Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Lỡ Nhau, Quyển 12, Góc Chuyện Audio.com. Cứ như vậy, Niên Bách Ngạn cõng cô ra khỏi văn phòng, anh xách giày của cô trên tay, còn cô cầm cặp tài liệu của anh. Từ phòng tổng giám đốc ra tới thang máy phải đi qua khu văn phòng của thư ký, còn phải đi qua quầy tiếp tân và văn phòng hành chính. Kế bên cạnh là khu vực phân bố của từng bộ phận, thế nên, hành tung của Niên Bách Ngạn không còn là một bí mật nữa. Trong phòng thư ký vẫn còn trợ lý thư ký chưa về, vì tổng giám đốc chưa đi nên cô bé đương nhiên cũng không dám về trước, Hứa Đồng cũng chưa về. Vừa ra khỏi phòng làm việc, Tố Diệp đã nhìn thấy họ, nhất thời cảm thấy xấu hổ, cô thì thầm với Niên Bách Ngạn, mau đặt em xuống đi. Nhưng Niên Bách Ngạn dửng dưng làm ngơ, không có ý định đặt cô xuống, Tố Diệp cứ thế dương mắt nhìn Hứa Đồng và người trợ lý thư ký đi tới. Đến một chỗ đến chốn cũng không có, và cũng vì thế, cô nhìn rõ ràng nét mặt cố đè nén cảm xúc ngỡ ngàng mãnh liệt của cô bé trợ lý thư ký. Ngược lại, Hứa Đồng khá bình thản, làm như đã quá quen với cảnh ấy vậy, cô ấy đi tới, hỏi Niên Bách Ngạn lịch trình các công việc khác. Niên Bách Ngạn không sắp xếp bất kỳ công việc nào khác, bảo họ tan ca về nhà sớm đi, rời khỏi phòng thư ký. Tố Diệp cảm thấy sau lưng mình như mọc thêm đôi mắt, cô cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của người trợ lý thư ký vẫn còn đang bám theo hai người họ. Em sẽ trở thành trò cười mất, Tố Diệp không nhịn được, phải nói với Niên Bách Ngạn, Niên Bách Ngạn không đồng tình. Chẳng phải em không quan tâm tới cái nhìn của người khác sao, Tố Diệp bĩu môi rồi ôm anh thật chặt, phòng hành chính đã nghỉ làm rồi. Chỉ còn nhân viên của bộ phận thị trường và bộ phận quan hệ là vẫn đang làm việc, hai bộ phận ấy phải họp đột xuất. Lúc tan họp vừa hay bắt gặp cảnh Niên Bách Ngạn cõng Tố Diệp, cả hai vị giám đốc đều sững sờ đến ngây người. Còn các nhân viên nữ khác thì thốt lên kinh ngạc, cũng khó trách họ nhìn thấy cảnh này mà kinh hoàng như ngày tận thế ập tới. Một tổng giám đốc niên thường ngày không hay nói cười, cực kỳ nghiêm khắc với công việc và cấp dưới. Thậm chí ngay cả với người phụ nữ của mình cũng không nể tình riêng, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà lại thay đổi bất ngờ. Cõng một cô gái ngay giữa chốn đông người, thậm chí anh lại còn cầm giày cao gót của nữ giới trong tay, tuy rằng đó là vợ của anh. Nhưng hành động này quả thực không phù hợp với tính cách trước nay của tổng giám đốc, cảnh ấy mới hoành tráng làm sao, nhưng Tố Diệp cảm thấy. Mình chỉ muốn chết ngay đi, trước mặt bao nhiêu nhân viên, có phải cô đã làm mất mặt Niên Bách Ngạn rồi không, cô bèn vùi đầu vào cổ anh. Tự động né tránh tất cả mọi ánh mắt kỳ quặc, cô chợt nhớ lại con đà điểu trong trang trại bên Nam Phi khi trước. Giờ cô đang chính là một con đà điểu vùi đầu xuống cát như thế, cô nghe thấy giám đốc bộ phận thị trường bước tới xin chỉ thị công việc. Cô thầm mắng trong lòng, mấy người này làm sao thế không biết, trong tình huống thế này vẫn còn nghĩ tới công việc. Không hổ là nhân viên của Niên Bách Ngạn, lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, Niên Bách Ngạn dặn dò đơn giản mấy câu rồi rời khỏi đám đông. Ra khỏi công ty, Tố Diệp mới len lén quay đầu lại nhìn, cô phát hiện có nhân viên nữ chạy ra trước cửa nhìn trộm, cô thầm gào khóc trong lòng. So với các công ty khác, các nhân viên của Tinh Thạch đã được coi là không mấy tám chuyện rồi, giờ thì hay đây. Hành động này của Niên Bách Ngạn đã kích động tới bản chất hóng hớt nguyên thủy của con người rồi, em cảm thấy thế này không ổn. Tố Diệp ngượng nghịu nói, Niên Bách Ngạn không hiểu ý cô, anh hỏi một cách ngốc nghếch, anh cõng như vậy làm em đau à, không phải. Nằm trên lưng anh dĩ nhiên là thoải mái rồi, lưng anh vừa rộng lại an toàn, ý của em là làm thế này sẽ ảnh hưởng tới hình tượng cấp trên của anh. Lúc này Niên Bách Ngạn mới hiểu ra, anh cõng vợ anh chứ có phải cõng cô nào đâu, ảnh hưởng gì chứ, nghe thấy câu ấy, Tố Diệp vui thầm trong lòng. Nhưng vẫn cứng miệng, nghiêng đầu nhìn anh, kể cả thế cũng ảnh hưởng không tốt mà, Niên Bách Ngạn liếc nhìn cô cười nói, Diệp Diệp. Con người làm việc không thể đầu đuôi lẫn lộn, ví dụ em đói, muốn ăn cơm, nhất định chọn một cái bát thật đẹp, trước kỳ thi. Lúc ôn thi lại phải chọn một chiếc bút bi thật đẹp. Thật ra em chỉ muốn được no bụng và được thi đỗ nhưng lại làm bao nhiêu là hành động trang trí bề ngoài vô ích, chân em không đi được. Đây là bản chất em lo lắng tới mấy cái ảnh hưởng gì đó, đó hoàn toàn là cát bụi không có ý nghĩa, hiểu không? kiếp trước liệu anh có phải là một vị giáo sư rất giỏi không, thế nên kiếp này cũng rất nhiệt tình răn dạy đạo lý cho người khác. Tố Diệp hít hà mùi hương của anh, lòng ngập tràn hạnh phúc. Niên Bách Ngạn cười khẽ, đúng là anh có nói đạo lý với em, nhưng không có răn dạy em. Tố Diệp ghé sát vào tai anh, kỳ thực đa phần thời gian anh toàn dùng để răn dạy em, ý em là buổi tối ấy hạ, anh thì thầm. Mùi hương dịu dàng và mềm mại của người con gái len vào tai anh rồi rắc lên màng nhĩ, Niên Bách Ngạn cảm thấy bất thường, lại đã tan làm. Nên cách nói chuyện cũng trở nên ám muội, em không nói thế, Tố Diệp đỏ mặt, Niên Bách Ngạn bật cười, không nói gì nữa, khi sắp tới thang máy. Tố Diệp lập tức vỗ vỗ vai anh, Niên Bách Ngạn, anh cõng em xuống nhà đi, Niên Bách Ngạn phá lên cười, không đi thang máy, em sợ thang máy đông người mà. Anh lắc đầu khó xử, đúng là giỏi hành người, anh chê em nặng hay thừa nhận anh không cõng nổi em, Tố Diệp cười hỏi, Niên Bách Ngạn đáp. Anh chê em phiền phức, nói thì nói vậy nhưng vẫn đi về phía cầu thang bộ rồi cõng cô xuống. Tinh Thạch nằm trên một tòa nhà rất cao của khu văn phòng cao tầng, quãng đường từ đó xuống tầng một quả là xa vời vợi. Đừng nói là với độ cao của Tinh Thạch, bây giờ có rất nhiều nhân viên văn phòng chỉ đi bộ có 5, 6 tầng thôi cũng lười, lựa chọn thang máy. Huống hồ là nhân viên Tinh Thạch, nhưng Niên Bách Ngạn cũng không ai oán gì, anh bước xuống từng bậc, bước chân vững vàng, chắc chắn. Tố Diệp nằm bò lên lưng anh, cảm thấy rất dễ chịu, cũng rất cảm động, cô biết rõ, anh sẽ đáp ứng mình vô điều kiện chỉ để dỗ cho cô vui. Thang bộ không có một ai, chỉ có hai người họ, dưới chân hắt lên những vạt sáng nhạt nhòa, khiến cả không gian trở nên yên ắng và ngọt ngào. Niên Bách Ngạn, cô uể oải lên tiếng, ừm, cô nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh kể chuyện mình lúc nhỏ đi, nụ cười trên môi anh chợt cứng đờ. Nhưng cũng biến mất trong giây lát, cộng thêm ánh sáng trên cầu thang khá tối, Tố Diệp không nhìn rõ sự thay đổi trên nét mặt anh khẽ cong môi, hỏi. Em muốn nghe chuyện gì, Tố Diệp ngẫm nghĩ, muốn biết tại sao anh lại ở Trấn Thiên Đăng, anh nói anh từng sống ở đó một thời gian mà. Niên Bách Ngạn nhìn xuống bậc thang rồi xốc cô lên một chút, không có gì, con nít thì người lớn đi đâu phải đi theo đó, chuyện bình thường thôi. Vậy anh sống ở đó bao lâu, Niên Bách Ngạn nhớ lại, khoảng nửa năm thì phải, Tố Diệp ồ lên, sau đó anh ra nước ngoài, Niên Bách Ngạn cười khẽ. Cũng không thể gọi là ra nước ngoài, vì lúc nhỏ anh thường xuyên phải theo gia đình đi khắp nơi, từng sống ở Nam Phi rồi cả Nga nữa. Cũng là để rèn luyện tay nghề, thế anh không đi học à, có chứ, trường học cũng chuyển liên tục, Tố Diệp bất ngờ, thế thì anh lợi hại thật. Học hành như vậy mà vẫn lấy được học vị tiến sĩ, sau khi bố mẹ qua đời, cuộc sống của anh về cơ bản đã ổn định trở lại. Lúc đó cũng không còn đổi trường liên tục nữa, có lẽ là vì lý do này, Niên Bách Ngạn giải thích, Tố Diệp nhạy cảm phát hiện ra. Mỗi khi nhắc tới chuyện lúc nhỏ, Niên Bách Ngạn luôn trả lời rất mơ hồ, cho dù đề cập tới, cùng lắm anh cũng chỉ nói qua loa mấy câu. Chẳng như người ta thao thao bất tuyệt khoe khoang về thời niên thiếu của mình. Anh giống như đang kể lại tuổi thơ của một ai khác mà mình chỉ là khách qua đường mà thôi. Vậy em có thể hiểu là vì lúc nhỏ anh đã đi qua nhiều quốc gia như thế nên mới học rất nhiều ngoại ngữ, Niên Bách Ngạn trầm tư giây lát. Cũng có thể coi là vậy, Tố Diệp cảm thấy là có quan hệ, cô từng nghe anh nói tiếng Anh, cả tiếng Anh và tiếng Anh Mỹ, cũng từng nghe anh nói tiếng Pháp. Thậm chí còn từng nghe anh nói tiếng Tây Ban Nha, phát âm của anh rất chuẩn, nếu nhắm mắt lại lắng nghe. Nhất định sẽ hiểu lầm là người bản ngữ đang nói chuyện. Đây tuyệt đối không thể là cách phát âm có thể học được từ một trung tâm ngoại ngữ nào đó. Mà anh còn có thể nhanh chóng thay đổi và lựa chọn loại ngôn ngữ tùy theo đối tượng, ví dụ như khi gặp gỡ một khách hàng người Anh. Thì anh chắc chắn sẽ không nói tiếng Anh Mỹ, mà sẽ phát âm thứ tiếng Anh chính gốc, điều này rất đơn giản. Rất nhiều người Anh vẫn luôn tôn trọng cách phát âm của quốc gia mình, thậm chí cũng có người không hiểu tiếng Anh Mỹ. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy đã có thể nhận ra, Niên Bách Ngạn hiểu rất rõ phong tục tập quán của một số quốc gia, cứ lấy cô ra làm ví dụ. Cô ở nước ngoài đã nhiều năm rồi, nếu người bên cạnh qua loa sẽ cảm thấy cô đang nói tiếng Anh Mỹ chuẩn. nhưng thực tế nếu người bản địa nghe cô nói, ít nhiều sẽ nhận ra một số sai khác, anh trả lời có vẻ ơ hờ. Nhưng điều đó càng khiến Tố Diệp muốn tìm hiểu về quá khứ của anh một cách mãnh liệt, suy nghĩ một lát, cô bắt đầu áp dụng cách đi đường vòng. Anh và Bách Tiêu giống bố anh thật đấy, cô nói, chỉ nhìn ảnh thôi đã cảm nhận được rồi. Nhất định có rất nhiều người con gái cũng yêu bố anh đến phát điên, Niên Bách Ngạn nhẹ nhàng trả lời, bố anh chỉ yêu mẹ anh thôi, tốt thật. Niên Bách Ngạn không nói nữa, chỉ tập trung đi xuống, Tố Diệp bỗng cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, chủ yếu là vì anh cứ lặng im. Cô nghĩ có lẽ anh nhớ tới bố mẹ nên tâm trạng có chút buồn bã, thế là cô không dám tiếp tục hỏi sâu thêm, một lát sau, cô lại khẽ nói. Em cảm thấy lạ lắm nhá, sao vậy? Tố Diệp ôm chặt cổ anh còn nhớ cậu bé trong giấc mơ mà em từng kể với anh không? Anh gật đầu. Có lúc em cảm thấy anh rất giống cậu bé ấy, Tố Diệp nói, ánh sáng trong đôi mắt Niên Bách Ngạn chợt tối đi, anh cố đè xuống rồi lên tiếng. Anh cho em cảm giác giống trẻ con à, không phải ý đó, Tố Diệp tưởng anh hiểu lầm, vội giải thích. Ý em là cảm giác anh mang tới cho em rất giống với cảm giác cậu bé ấy mang tới cho em, Niên Bách Ngạn chỉ mím môi cười, không tiếp lời, anh bảo. Nếu như cậu bé ấy có thật bất thình lình một hôm nào đó xuất hiện trước mặt em rồi bắt em làm bạn gái của cậu ấy thì phải làm sao? Tố Diệp nhìn anh và hỏi, Niên Bách Ngạn cong môi, em đã làm vợ anh rồi, một câu nói mang hai ý nghĩa, tiếc là Tố Diệp vẫn mơ hồ nên chẳng hề nhận ra. Cô cười hi hi, vì anh ấy hứa đợi em lớn lên sẽ làm bạn trai của em mà, Niên Bách Ngạn quay đầu nhìn cô, không nói gì nhưng lập tức cúi xuống. Khẽ cắn vào cánh tay cô, anh đáng ghét thế, cái cắn ấy làm tim cô ngứa ngứa, cô giơ tay phát vào người anh một cái. Tố Diệp lập tức không nhắc tới mấy chuyện ấy nữa, Niên Bách Ngạn cõng cô nhưng trong lòng thì cuộn trào, sục sôi, phải. Tại niềm tin của anh không đủ vững chắc, cứ ngỡ đó chỉ là một lần lướt qua trong đời, họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chỉ có đôi lúc anh lại lấy cô bé trong con ngõ dài ấy ra nhung nhớ trong sâu thẳm cõi lòng, mà quên mất duyên phận kỳ diệu đến khó nói thành lời. Anh rất muốn nói với Tố Diệp, em yêu, anh sai rồi, anh đã bỏ lỡ quãng thời gian đẹp nhất được gặp em. Bắt em phải tìm kiếm anh trong biển người hỗn loạn, tại anh không tin tưởng vào sự chân quý của tình yêu, bừa bãi chấp nhận một cuộc hôn nhân nực cười. Tố Diệp ư nhỉ, sao anh lại không nghĩ ra cơ chứ, từ nhỏ cô đã bạo dạn như vậy rồi, cứ níu lấy vạt áo anh khóc lóc không thôi. Sống chết cũng đòi được làm bạn gái anh, đúng vậy, trên đời này cũng chỉ có mình cô mới không e dè anh như thế, ngày hôm sau. Tin tức Tố Diệp nghỉ việc đã lan đi nhanh chóng, đương nhiên, là một bác sĩ tâm lý mà được quan tâm rộng rãi như vậy. Công lao cũng thuộc về thân phận cổ đông tinh thạch của cô, nó khiến đám ký giả đổ xô vào cô như vịt hưng phấn như đào được báu vật. Đối với việc Tố Diệp nghỉ việc, giáo sư Đinh vẫn nói thẳng sự thật. Ông ấy không vì bảo vệ danh dự cho phòng tâm lý mà nói dối rằng đã đuổi việc cô, mà trình bày với báo chí rằng Tố Diệp chủ động xin thôi việc. Chuyện này đối với Tố Diệp mà nói ít nhiều cũng đã cứu vãn lại chút thể diện, ngày hôm nay. Khi trên mạng mọi người đang hăng say bàn tán thì Tố Diệp lại đang ngủ một giấc say sưa, chiếc rèm cửa đã che chặt ánh nắng bên ngoài. Trên thảm trải sàn trên mặt đất, quần áo rơi vãi lung tung, lúc cô tỉnh lại, cả người mềm nhũn, người con gái dưới chăn không một mảnh vải. Trên đôi gò bồng đảo xinh đẹp đầy những dấu hôn còn mới, cô mở mắt ra nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng rồi. Người đàn ông bên cạnh đã đi làm từ lâu, trên gối vẫn còn vương một sợi tóc của anh, cô giơ tay nhẹ nhàng nhặt lên. Chất tóc cũng cứng như con người anh vậy, cô vươn vai một cái, khi ngồi dậy mới phát hiện đầu giường có một mẩu giấy nhớ. Là của Niên Bách Ngạn để lại, nét chữ rắn giỏi, tối nay không phải tiếp khách, đợi anh về, một câu cực kỳ ngắn gọn. Cũng chẳng được ngọt ngào tình cảm như những người đàn ông khác, nhưng không hiểu sao. Cô đọc được từ 9 con chữ ngắn ngủi ấy sự dịu dàng và chu đáo của anh, cô ngắm nhìn tờ giấy nhớ rất lâu. Bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, hiếm khi được thảnh thơi một ngày, sau khi Tiểu Nhã tới, Tố Diệp đi tới cửa hàng hoa.